Chiến thần Điện Hạ, chương 378 đến 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 378, quyết định rời đi chiều tối, khách sạn Hoàng gia sao khi uống một cơ số nguyên đan, điều tức một đêm, sắc mặt Giang thần cuối cùng cũng đỡ hơn một chút. Đô đốc anh đã thấy khá hơn chưa? Triệu quân lo lắng hỏi Giang thần, làn sóng xung kích tối qua chỉ ít cũng là cấp 10, nếu là thời hoàng kim của đô đốc tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng anh đã bị trọng thương, giờ lại dùng toàn lực để kháng sóng xung kích chỉ e thương thế lại nặng thêm. Thực tế đúng là như vậy, Giang thần phải dùng huyền thanh để chống sóng xung kích thương thế lập tức liền trở lại, đây còn là đã có linh đan đợt trước hỗ trợ, nếu không tình hình sẽ trầm trọng hơn thế. Trước mắt không có gì đáng lo, nhưng nguyên đan dùng kèm theo không bằng linh đan, phải nhanh chóng tìm ra Chu Linh Thảo, Giang thần khàn giọng giao phó. Vâng, thưa đô đốc, vừa nãy Giang Nam truyền tin tới, nghe nói Chu Linh Thảo sẽ xuất hiện tại một buổi đấu giá ở Giang Nam vào tháng sau, Triệu Quân vồn vã nói. Vậy thì tốt, dù trả giá nào cũng phải lấy được nó, Giang thần nói. Lúc này, Trương Miêu bỗng điện thoại tới. Chủ tịch anh và phu nhân vẫn ổn chứ, Trương Miêu cẩn thận hỏi thăm. Xảy ra chút mâu thuẫn, không ngờ cô cũng biết rồi, Giang thần cười khổ. Là thế này, sáng hôm nay cô ấy tới công ty, nộp đơn từ chức cho phòng nhân sự, giờ đã rời đi rồi, Trương Miêu giải thích. Từ chức rồi à, Giang thần ngẩn người, anh thở dài, nói. Cứ để cô ấy đi đi, chủ tịch tôi cảm thấy anh và cô ấy nhất định có hiểu lầm gì đó, tôi có thể cảm nhận được cô ấy vẫn quan tâm anh, hai vợ chồng ấy mà, có lời gì cứ nói với nhau là xong chuyện, Trương Miêu an ủi anh như một người chị, thấy hai người căng thẳng như này, cô ta cũng thấy lo thay. Tôi rõ rồi chị Miêu, Giang thần cúp máy, cười khổ một tiếng, hiểu lầm giữa anh và Vương Tuệ Lâm, đâu dễ dàng gỡ bỏ như thế. Đầu tiên là vụ hiểu nhầm bởi Viên Vũ Nhiên và Tần Tuyết ở nhà hàng đồ Âu Jasmine, sau đó lại vì bắt buộc mà phải nói ra những lời trái sự thật ở tòa nhà Viên Thị. Thật đúng là hai đòn chí mạng, muốn giải thích rõ ràng e là không dễ. Lúc này, Điêu Đại Tráng đột nhiên xuất hiện, anh dệt, tối qua anh còn tâm trạng ngủ à, chị tôi sắp bỏ đi rồi, cậu ta gấp gáp nói. Hừ, cô ấy định đi đâu? Bảo là đi Giang Nam, vé cũng mua hết rồi, lúc này có lẽ đang ở phòng chờ, Điêu Đại Tráng mất kiên nhẫn nói. Mặc dù cậu ta đã giải thích anh rể là vì kéo dài thời gian mới nói vậy, anh ấy cũng đã liều mạng để chống đỡ loạt bom đạn sau cùng kia. Nhưng chị họ nhất định không chịu nghe, đòi đi bằng được trông có vẻ muốn chia tay với anh rể thật rồi. Triệu Quân, chuẩn bị xe, chúng ta tới trạm xe, Giang Thần thở dài, xốc lại tinh thần, đứng dậy. Bà xã sắp chạy mất, anh cũng không thể ngồi đây mãi được. Trạm xe phía Bắc Vân Sơn, phòng chờ. Vương Tuệ Lâm kéo vali, ánh mắt lạc lõng, đi về phía cổng soát vé. Anh ấy không tới, có lẽ, những lời anh ấy nói là thật. Cô cứ tưởng Giang thần cho cô một cái khách sạn, chia cô nửa tài sản, vậy là thật lòng yêu cô. Giờ mới phát hiện mình đã nhầm. Đối với những người nghèo, tiền có thể là thước đo cho sự thật lòng. Nhưng với một người đàn ông trên đỉnh cao vọng trọng, núi tiền núi bạc cũng chẳng đáng là gì. Không phải phụ nữ đòi hỏi quá nhiều, mà là do họ thiếu cảm giác an toàn. Vương Tuệ Lâm kiêu hãnh, độc lập nhưng một khi yêu thật lòng, cô vẫn chỉ là một người phụ nữ bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Điêu Đại Tráng đã giải thích nhưng cô vẫn muốn làm rõ một số chuyện. Không thể phủ nhận tình cảm giữa cô và Giang Thần có vài vấn đề. Vấn đề không phải ở Viên Vũ Nhiên hay Tần Tuyết, mà là cô càng ngày càng không hiểu rõ người chồng này của mình. Anh giống như một câu đố. 3 năm, gặp ít xa cách nhiều, đã xảy ra những việc gì, anh là người như thế nào, một người làm vợ như cô, lại không hề hay biết. Vậy nên, cô muốn rời đi một thời gian, cho đôi bên không gian riêng, nghiêm túc xem xét lại cuộc hôn nhân này. Chương 379, khó xử. Alo, Yến Tử, bây giờ tớ chuẩn bị đi Giang Nam, khả năng sẽ ở chỗ cậu một thời gian. Vừa lên tàu, Vương Tuệ Lâm đã gọi điện cho một người bạn tên là Lưu Yến, quen biết lúc ở Mỹ, hiện đang mở một tiệm cà phê tại Giang Nam. Lần này tới Giang Nam không hề một mình, đoàn tàu từ từ khởi động, một bóng người cao ráo đứng trên sân ga, hai bàn tay vịn chặt vào lan can, ánh mắt xa xăm nhìn theo. Đô đốc tại sao không giải thích rõ ràng với phu nhân, Triệu Quân khoác áo lên vai Giang Thần, hỏi với vẻ khó hiểu. Chuyện có thể nói rõ ràng thì không cần giải thích, chuyện cần giải thích chưa chắc có thể nói rõ ràng, Giang Thần thở dài tự than một câu rồi cười khổ. Lúc hai người đi xuống sân ga, điện thoại chợt đổ chuông. Là Giang Tùng gọi tới. Anh Giang Thần, vụ Lý Đại Bảo có chút rắc rối, bên tòa án gọi điện gây áp lực cho em, với cả người nhà họ Phạm cũng tới Vân Sơn rồi, cục trưởng Lưu cũng đang khó xử, Giang Tùng có chút ái ngại nói. Hôm đó anh ta đã thề chắc như đinh đóng cột với Giang Thần rằng sẽ đích thân giám sát vụ án, ít nhất cũng phải khiến Lý Đại Bảo ngồi tù 1 năm, nhưng giờ e là không làm được rồi. Người bên tòa án, Giang Thần bật cười, lạnh nhạt nói, kẻ tôi muốn trừng trị cho dù là người từ thủ đô tới cũng vô ích. Giờ tôi sẽ qua đó, nếu cậu không hoàn thành nổi, vậy để tôi tự ra tay. Anh cúp máy cùng Triệu Quân đi tới cục. Lý Đại Bảo lừa em họ anh ký điều khoản bá vương, thậm chí còn định tống tiền anh, nếu để loại rác rưởi này nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật thì đúng là trời đất khó dung. Lúc Giang Thần tới cục, một chiếc xe Rolls-Royce khác cũng từ từ đỗ ở cổng. Một phụ nữ trẻ ngoài 30 tuổi duyên dáng và sang trọng với một người đàn ông ngoài 40 uy nghiêm bước xuống xe. Anh chính là Giang Thần, người phụ nữ hỏi anh. Tôi là bà chủ nhà họ Phạm, cũng là chị gái Lý Đại Bảo. Tôi biết anh có chút thế lực ở Vân Sơn, nhưng phải biết rằng, loại như anh ở Giang Nam chúng tôi chỉ là một thằng ất ơ, một con côn trùng so với nhà chồng tôi mà thôi. Vậy nên chuyện của em trai tôi tốt nhất anh đừng nhúng tay vào, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Lý Tuệ Như vừa bước tới liền quát vào mặt Giang Thần, bộ dạng hung hãn ép người. Cô ta đã nắm rõ thân thế của Giang Thần, một giám đốc khách sạn ở Vân Sơn mà thôi, so với vô số nhà giàu ở Giang Nam, thực sự không có gì ghê gớm, thậm chí có thể nói là tạp nham. Cô ta đường đường là bà chủ nhà họ Phạm, sao có thể coi anh ra gì? Ngông cuồng, Triệu Quân bước mạnh tới, sát khí hừng hực, người phụ nữ kia tức thì sợ hãi lùi lại mấy bước. Tôi thấy cậu mới là đồ ngông cuồng, người đàn ông trung niên chắn trước mặt nói lớn. Đây là cổng cục Vân Sơn, không lẽ các người định hành hung người khác tại đây ư, ông là ai? Giang Thần ra hiệu cho Triệu Quân lùi về. Ông ấy là ai, nói ra e là dọa chết các người, Lý Tuệ Như đứng thẳng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho các người biết, đây là sở trưởng Hồ tôi mời từ tòa án tỉnh tới. Hôm nay tôi mời sở trưởng Hồ tới là để các người biết, các người tưởng rằng có thể một tay che trời ở Vân Sơn ư, chỉ cần sở trưởng Hồ hạ lệnh cục trưởng Vân Sơn sẽ phải ngoan ngoãn thả người, Lý Tuệ Như đắc ý cười lạnh. Sở trưởng Hồ cô Phạm tôi không tiếp đón được từ xa rồi, lúc mày, phó cục trưởng Lưu Thiết Nam vồn vã đưa người ra đón, Giang Tùng cũng đi cạnh. Lưu Thiết Nam cũng đã biết vụ án của Lý Đại Bảo, nhắc đến là đau đầu, một bên là nhà họ Phạm ở Giang Nam, một bên là cậu Giang gia thế thâm sâu không lường, ông ta thật sự không dám đắc tội với bên nào hết. Nhà họ Phạm lại còn mời cả sở trưởng Hồ, ông ta là sếp lớn ở tòa án tỉnh, nếu lỡ đắc tội, sự nghiệp chắc chắn sẽ đi đời. Cậu Giang, cậu tới rồi à, Lưu Thiết Nam bối rối chào Giang Thần, không dám lơ là chút nào, dù sao ông ta cũng không dám chọc vào anh. Đắc tội với người bên tòa án tỉnh cùng lắm là không được trở thành cán bộ chính thức, nhưng đắc tội với Giang Thần, 10 cái đầu cũng không đủ. Chương 380, thái độ của cậu Giang, cục phó Lưu, ồ đúng rồi, bây giờ ông đã là quyền cục trưởng rồi, oai phong lớn quá nhỉ, Hồ Văn Hoa đột nhiên cười khẩy nói. Tôi gọi điện bảo ông thả người, ông lại không thèm đoái hoài, còn muốn phiền tôi đích thân tới Vân Sơn các ông một chuyến sao? Hồ Văn Hoa đi tới ra vẻ khởi binh hỏi tội, dù sao ông ta cũng là lãnh đạo trực tiếp của Lưu Thiết Nam, đương nhiên có thể tỏ thái độ của bậc bề trên. Lưu Thiết Nam lập tức không ngừng than khổ, ông ta đâu phải không muốn thả người, mà là ông ta không dám. Dù sao người mà Lý Đại Bảo đắc tội là Giang Thần, nếu như ông ta thả Lý Đại Bảo ra vậy thì chẳng khác nào đắc tội với Giang Thần. Cho nên 2 ngày nay, ông ta vẫn luôn bưng bít vụ án của Lý Đại Bảo, có thể tha là tha. Giang Tùng ở bên cạnh cũng tỏ ra khó xử, anh ta cũng biết Lưu Thiết Nam chịu nhiều áp lực thế nào. Sao hả, Lưu Thiết Nam, Hồ Văn Hoa tôi đã đích thân tới đây, lẽ nào ông vẫn không thả người, sắc mặt Hồ Văn Hoa tối sầm lại, cảm thấy Lưu Thiết Nam có hơi không biết điều. Dù sao đối phương có thể từ chức cục phó lên được cục trưởng, hơn phân nửa là nhờ vào ông ta. Bây giờ đối phương lại dám không nghe lời ông ta. Chấm, Lưu Thiết Nam cười khổ lắc đầu, rồi nhìn Giang Thần nói. Cậu Giang, cậu thấy chuyện này. Hồ Văn Hoa lập tức bùng nổ, lúc này ông ta đã đứng ở đây rồi, đối phương lại dám trưng cầu ý kiến của một ông chủ sao? Đây chẳng phải là đang sỉ nhục ông ta à, cục phó Lưu, nghe nói bây giờ ông đang trong giai đoạn then chốt để chính thức lên cục trưởng, ông đừng có hồ đồ, Lý Tuệ Như bên cạnh cũng vội vàng nhắc nhở. Như vậy đi, nếu như bây giờ ông thả em trai tôi ra, tôi sẽ đầu tư cho thành phố Vân Sơn của ông 2 tỷ xây trường cảnh sát, hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của thành phố Vân Sơn các ông, Lý Tuệ Như liếc mắt rồi nói. Lưu Thiết Nam lập tức sững sờ, mấy người thi hành công vụ như Giang Tùng cũng tỏ ra kinh ngạc. 2 tỷ xây trường cảnh sát, châu bò thật, không hổ là nhà họ Phạm trong tứ đại thế gia, xuống tay quả nhiên hào phóng. Có điều Lưu Thiết Nam cũng không bị 2 tỷ này che mờ mắt, dù sao Giang Thần cũng vẫn chưa tỏ thái độ gì. Cậu Giang không tỏ thái độ, vậy thì có 10 tỷ ông ta cũng không dám nhận. Cậu Giang, cậu nói gì đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiết Nam cười khổ mở miệng, thực ra ông ta cảm thấy cũng không phải chuyện lớn lắm, Giang Thần xô tay một cái là chuyện này có thể bỏ qua, hai bên cũng không tổn thất gì, chi bằng chuyện lớn hóa nhỏ. Cục phó Lưu, vụ án này ông cứ xử lý theo lẽ công bằng, ông yên tâm, xảy ra chuyện gì tôi sẽ đứng sau ông, nếu như có người dám uy hiếp ông, tôi sẽ ra mặt cho ông. Nhưng tên Lý Đại Bảo này bắt buộc phải trừng phạt nghiêm khắc, Giang Thần cuối cùng cũng lên tiếng bày tỏ thái độ của mình rồi. Tay họ Giang kia anh uống quá chén rồi à, lúc này Lý Tuệ như không kiềm chế được mà cười nhạo nói. Cục phó Lưu chẳng qua chỉ cho anh chút mặt mũi mà thôi, anh lại thật sự tưởng rằng mình có thể ra lệnh cho cục phó Lưu sao? Đùa cái gì vậy chứ? Cho dù tay này có là côn đồ đầu sỏ, thì có thể khống chế được người đứng đầu công an thành phố sao? Hồ Văn Hòa cũng tỏ ra cười cợt, mặc dù không biết Lưu Thiết Nam trước đó đã có kiêng kè gì, nhưng lúc này ông ta đã đích thân tới Vân Sơn rồi. Lưu Thiết Nam còn dám không nghe lời ông ta nói, trừ khi Lưu Thiết Nam cũng uống nhiều rồi. Thế nhưng điều không ngờ được là, Lưu Thiết Nam lại thẳng thắn đáp lại lời Giang Thần nói. Cậu Giang, có câu nói này của cậu thì tôi yên tâm rồi, tôi biết nên làm thế nào. Thực ra ông ta chính là đợi câu nói này của Giang Thần. Dù gì quan hệ giữa ông ta và Giang Thần cũng không ra sao cả, thậm chí lần trước vì chuyện của nhà họ Lưu mà đã gây ra một số hiểu lầm, nếu như ông ta vì Giang Thần mà đắc tội với Hồ Văn Hoa, Giang Thần lại không bảo vệ ông ta thì ông ta sẽ mất nhiều hơn được. Nhưng bây giờ Giang Thần đã nói ra như vậy rồi thì ông ta còn gì phải băn khoăn nữa. Lưu Thiết Nam, ông có ý gì? Hồ Văn Hoa đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, cho mày hỏi. Ngại quá, sở trưởng Hồ, thông qua điều tra Tinh Vũ Media quả thực có vi phạm pháp luật mạng Internet, hơn nữa còn có hành vi lừa gạt buôn bán, bản thân Lý Đại Bảo cũng có bằng chứng dính líu đến việc đe dọa tống tiền người khác, cho nên tôi không thể thả người ra được. Lưu Thiết Nam nhìn Hồ Văn Hoa chính trực nói thẳng. Dứt bỏ mối quan hệ với Giang Thần thì ông ta như vậy cũng là làm việc công bằng, không có gì trái với pháp luật cả. Ông nói cái gì? Hồ Văn Hoa lập tức sững người, thậm chí còn tưởng mình đã nghe nhầm. Đối phương chẳng qua chỉ là một quyền cục trưởng nhỏ bé mà thôi, còn chưa được lên chính thức vậy mà lại dám làm trái lời ông ta sao? Lẽ nào không muốn tiếp tục lăn lộn nữa ư? Cục phó Lưu, tôi hy vọng ông suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói, Hồ Văn Hoa lạnh lùng uy hiếp nói. Sở trưởng Hồ, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng rồi, số tội của Lý Đại Bảo phạt 10 năm 8 năm đã là ít rồi, tôi sẽ không thả người đâu, Lưu Thiết Nam lại lần nữa lạnh lùng cười nói. Lưu Thiết Nam, ông phải biết rằng lần này tôi đến là để ra lệnh cho ông, chứ không phải tới trưng cầu ý kiến của ông. Hồ Văn Hoa hoàn toàn nổi giận, phản rồi, phản thật rồi, chương 381, tôi có chuyện muốn hỏi ông đây. Trong giới quan chức điều kiêng kỵ nhất chính là cấp dưới phạm thượng, ông ta tới Vân Sơn đã là nể mặt Lưu Thiết Nam lắm rồi, không ngờ Lưu Thiết Nam lại không biết cất nhắc như vậy, không nghe lời ông ta, ngược lại đi nghe lời một tên ất ơ ở đâu. Lý Tuệ như cũng trợn trừng mắt, vẻ mặt tỏ ra không thể tin nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ Lưu Thiết Nam ngay đến lệnh của Hồ Văn Hoa cũng không nghe, mà lại thật sự nghe lời một ông chủ nhỏ. Kẻ này có thể mang lại cho ông ta cái gì? Có thể giúp ông ta lên chính thức sao? Có thể cho ông ta 2 tỷ sao? Hồ Văn Hoa mới là cấp trên của ông mà. Mẹ kiếp, ông ngay đến lớn nhỏ cũng không phân biệt được sao? Lưu Thiết Nam, tôi nói lại một lần cuối cùng, tốt nhất ông nên lập tức thả người ra cho tôi, bằng không bây giờ tôi có thể cách chức của ông ngay. Hồ Văn Hoa lạnh giọng uy hiếp. Dù sao vị trí của ông ta cũng không thấp, việc bổ nhiệm nhân sự cũng là thuộc phạm vi quản lý của ông ta, hoàn toàn có quyền bãi nhiệm Lưu Thiết Nam. Sở trưởng Hồ, vậy tôi cũng nói lại lần nữa, bây giờ tôi là quyền cục trưởng cục cảnh sát thành phố Vân Sơn, có quyền thẩm tra xử lý độc lập với những vụ án ở Vân Sơn. Trừ khi là bên trên hạ lệnh xuống, bằng không tôi tuyệt đối sẽ không giao người ra cho ông đâu. Lưu Thiết Nam cũng có chút bực mình, ông ta đã làm ở Vân Sơn này hơn 10 năm, cũng có vài mối quan hệ trong giới quan chức. Hồ Văn Hoa lại dùng thái độ này để nói chuyện với ông ta, khiến lửa giận của ông ta lập tức bốc lên tận đầu. Được lắm, vậy giờ tôi chính thức tuyên bố chức quyền cục trưởng này ông không cần làm nữa, tạm thời cách chức điều tra, tất cả sự vụ ở Vân Sơn từ giờ sẽ do tôi toàn quyền quyết định. Hồ Văn Hoa âm trầm cười khẩy nói, đồng thời nói với đám người Giang Tùng bên cạnh. Tôi hạ lệnh cho các cậu ngay lập tức đưa Lý Đại Bảo ra đây cho tôi. Nhưng nói xong lại không có ai động đậy, cấp dưới của Lưu Thiết Nam đều ngơ ngác nhìn nhau, nhìn Hồ Văn Hoa như nhìn vật thể lạ. Mẹ kiếp, các cậu điếc hết rồi sao? Tôi bảo các cậu đưa người ra, các cậu không nghe thấy gì à, lẽ nào các cậu cũng muốn tạo phản nốt à? Sắc mặt Hồ Văn Hoa không nén giận được nữa, gào lớn lên. Dù sao ông ta cũng là sếp lớn từ tỉnh xuống, đám tiểu tốt này lại dám không cho ông ta chút thể diện nào ư, ha ha. Đúng lúc này thì bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng cười nhẹ, Giang Thần chậm rãi đi tới. Sở Trường Hồ, ông thật oai phong quá nhỉ, Giang Thần lắc đầu. Không biết nhà họ Phạm cho ông được bao nhiêu mà khiến ông phải đích thân chạy một chuyến tới Vân Sơn. Có điều xem ra ông công cốc rồi, Vân Sơn này ông nói không ai nghe rồi, Giang Thần lạnh lùng lên tiếng. Quát con, cậu đừng đắc ý quá sớm, mặt Hồ Văn Hoa đỏ bừng lên, thẹn quá hóa giận, rồi vội vàng rút điện thoại ra, lạnh lùng nói. Giờ tôi sẽ phái người từ Giang Nam tới, tôi muốn xem tên côn đồ nhà cậu có bao nhiêu lá gan mà lại dám coi trời bằng vung như vậy. Đúng vậy, họ Giang kia anh chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, tưởng mình có thể thông thiên sao. Tôi khuyên anh lập tức thả em trai tôi ra. Bằng không đợi Sở Trường Hồ phái người tới thì mấy người các anh đều vào tù mà ngồi, Lý Tuệ Như cũng quát ầm lên, ánh mắt khinh miệt. Vân Sơn, chỉ là một thành phố cấp tỉnh mà thôi, có thể xuất hiện nhân vật khủng nào, còn nhà họ Phạm lại có sức ảnh hưởng ở khắp Kinh Châu. Cô ta không tin không trị được một tên quê mùa, Giang Thần lúc này cũng đi sang một bên gọi điện thoại. Đương nhiên là gọi điện cho cấp dưới của anh, Lâm Chính Quốc. Ôi trời, xếp Giang, hiếm thấy anh có thời gian rảnh gọi điện cho tôi, lão Lâm tôi vừa mừng vừa lo. Lão Lâm, ông nói thế hình như đang rất bất mãn với tôi, Giang Thần trêu ghẹo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đâu có tôi đâu dám bất mãn với xếp Giang chứ, Lâm Chính Quốc vội nói. Ồ đúng rồi, đợt trước Tiểu Nhiễm gọi điện cho tôi đã nhắc đến anh, nói thật sự cảm ơn anh đã đưa con bé tới trường quân sự Liệt Hòa. Lần khảo sát tổng hợp này con bé đứng thứ nhất, hơn nữa đã báo danh tham gia vào trại huấn luyện đặc trùng Tây Cảnh rồi, ha ha, con nhóc này có tiền đồ hơn bố nó nhiều, Lâm Chính Quốc vui mừng cười nói. Dù sao con gái ông ta bây giờ cũng càng ngày càng giỏi giang, giờ ông ta ngày nào ngủ mơ cũng cười tươi. Ừ, chuyện uống rượu chúng ta để sau này hãy nói, trước mắt tôi có một chuyện muốn nói với ông đây. Giang Thần di chuyển ánh mắt nhìn về phía Hồ Văn Hoa, chợt cười khẩy hỏi. Ở văn phòng tỉnh các ông có một người tên là Hồ Văn Hoa đúng không? Chương 382, cút về đây cho tôi. Cậu quen biết cục trưởng Lâm của chúng tôi sao? Hồ Văn Hoa thấy Quân Tường nói chuyện vui vẻ với người trong điện thoại thì sững lại. Nhưng chợt không nhịn được lắc đầu. Cục trưởng Lâm có thân phận thế nào, sao có thể quen biết với một nhân vật nhỏ ở Vân Sơn? Tên oắt con này chắc chắn đang diễn trò rồi. Diễn, tiếp tục diễn đi, ha ha, họ Giang kia anh đi làm diễn viên cũng được đấy, còn nói cái gì mà quen biết cục trưởng Lâm. Cục trưởng Lâm người ta là nhân vật thế nào, có thời gian để ý đến một nhân vật nhỏ như anh sao, Lý Tuệ Như cũng không nhịn được cười nhạo nói. Thân là người đứng đầu một tỉnh, hàng ngày có trăm công ngàn việc cần xử lý, làm sao có thời gian nói chuyện điện thoại với một con buôn nhỏ ở địa phương, lại còn nói chuyện cười đùa vui vẻ. Tay này rõ ràng đang phô trương thanh thế. Lúc này Giang Thần đã nói qua sự việc với Lâm Chính Quốc một lượt, Lâm Chính Quốc nghe xong đương nhiên cũng nổi trận lôi đình. Tên Hồ Văn Hoa này lại dám lạm dụng chức quyền can dự vào việc thi hành công vụ của địa phương. Hơn nữa lại còn đắc tội với cấp trên của ông ta, khiến ông ta mất hết mặt mũi với Giang Thần. Quả là nực cười, xếp Giang, là tôi quản lý không tốt, anh đưa điện thoại cho Hồ Văn Hoa đi, tôi nói với ông ta. Lâm Chính Quốc trong điện thoại tức giận phừng phừng nói, Giang Thần lập tức đưa điện thoại ra nói. Sở Trường Hồ, lãnh đạo của các ông bảo ông nghe điện thoại này. Hồ Văn Hoa đang cười khẩy, nụ cười chợt đông cứng lại, rồi khinh miệt bĩu môi. Quát con, đủ rồi đấy, cậu tưởng cậu là ai? Bảo tôi nghe điện thoại thì tôi phải nghe sao? Tưởng tôi cũng bị thần kinh như cậu à, không sai, trong mắt ông ta, Giang Thần chính là một tên thần kinh. Hơn nữa bệnh còn không nhẹ, tự mình độc thoại với cái điện thoại, còn thật sự tưởng đang nói chuyện điện thoại với lãnh đạo của ông ta. Chấm, có phải diễn hơi sâu rồi không? Còn Lâm Chính Quốc đương nhiên đã nghe rõ ràng trong điện thoại, lửa giận lập tức xông lên tận não. Tên thần kinh, Hồ Văn Hoa lại dám nói lãnh đạo của ông ta là tên thần kinh. Mẹ kiếp, đúng là ăn phải gan khủng long rồi à, Lâm Chính Quốc liền cúp điện thoại rồi gọi thẳng vào điện thoại của Hồ Văn Hoa. Hồ Văn Hoa vẫn còn đang cười cợt, sau khi nhận được điện thoại thì dừng lại một chút nhìn màn hình hiển thị, biểu cảm chợt đờ đẫn ra. Mẹ kiếp, cục trưởng Lâm sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho ông ta? Chấm, một sự cảm không lành đột nhiên bao phủ lên đầu ông ta. Sở Trường Hồ, điện thoại của ông kia, sao không nghe thế? Giang Thần mỉa mai nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt Hồ Văn Hoa đỏ bừng, tay cũng không kiềm chế được mà run lên. Hừ, oát con, tôi không tin cục trưởng Lâm gọi đến là vì cậu. Hồ Văn Hoa miễn cưỡng trấn tĩnh lại rồi vội đi sang một góc nghe điện thoại. Alo, cục trưởng Lâm, Alo, Hồ Văn Hoa, mẹ kiếp anh ăn phải gam hùm mật gấu à, lại dám chạy tới Vân Sơn can dự vào việc của địa phương, trong điện thoại vang lên một giọng gầm gừ phẫn nộ. Hồ Văn Hoa nháy mắt run lên lẩy bẩy, điện thoại suýt chút nữa là cũng không cầm chắc được, vội vàng cẩn thận trả lời. Cục trưởng Lâm, ông nghe tôi giải thích. Tôi không muốn nghe anh giải thích, anh cũng không cần giải thích, giờ tôi chính thức tuyên bố anh không cần giữ chức sở trưởng này nữa, hơn nữa chuyện thăng chức chỉ cần có Lâm Chính Quốc này, sau này anh cũng đừng hòng mơ tưởng đến nữa. Anh lập tức cốt từ Vân Sơn về đây cho tôi, Lâm Chính Quốc lớn tiếng quát tháo. Vâng vâng vâng, cục trưởng Lâm, ông bớt giận, tôi biết mình sai rồi, giờ tôi sẽ về ngay, ông đừng tức giận. Hồ Văn Hoa cúp điện thoại, cảm giác sau lưng ướt đẫm mồ hôi, toàn thân lạnh ngắt, sắc mặt khiếp sợ nhìn về phía Giang Thần, lúc này còn chưa hiểu ra sao. Người này không phải hạng tôm tép, mà chính là một con dao long ẩn mình tại đầm lầy. Ông ta đã đá phải tấm hợp kim rồi. Sở trưởng Hồ, ông như vậy, Lý Tuệ như lúc này cũng nhìn ra được có gì không đúng, không kìm được đi tới hỏi. Xin lỗi, cô Phạm, chuyện của em trai cô là tôi không can thiệp được vào rồi, Hồ Văn Hoa sắc mặt khó coi mở miệng nói. Vụ án này vốn là của phân cục Vân Sơn, tôi sợ là không nhúng tay vào được, tất cả cứ làm theo kết quả xử lý của phân cục Vân Sơn đi. Lý Tuệ như chết sững tại chỗ, rồi nói. Cục trưởng Hồ, lúc ông đến đâu có nói như vậy, hơn nữa chuyện cháu gái của ông đi du học. Vớ vẩn, cái gì mà chuyện cháu gái tôi đi du học, tôi vốn không có cháu gái nào cả, Hồ Văn Hoa lập tức bật thẳng người lên. Người phụ nữ ngu ngốc này, đúng lúc này sao lại nói với tôi chuyện đó? Mẹ kiếp, cô muốn hại chết tôi sao? Cô Phạm, tôi cũng nhắc nhở cô một câu, em trai cô quả thật đã phạm pháp làm bậy, cho cậu ta bài học ở lại đây để kiểm điểm lại cũng tốt, dù sao chuyện này tôi cũng không lo được đâu, cô tìm cách khác đi. Chương 383 Ức Giang Nam. Hồ Văn Hoa nói xong, vội vàng đến bên cạnh Giang Thần cúi người xuống. Cậu Giang, thật xin lỗi, tôi không biết quan hệ giữa cậu và Lâm thị trưởng, là tôi có mắt không biết Thái Sơn, bây giờ tôi sẽ rời khỏi Vân Sơn ngay lập tức, chuyện nhà họ Phạm không hề liên quan gì đến tôi. Hồ Văn Hoa vừa dứt lời, liền trực tiếp bắt taxi ủ rũ rời khỏi đó. Lý Tuệ như nhìn Giang Thần với vẻ mặt ngơ ngác, không dám tin vào mắt mình. Theo tin tức mà cô ta nắm bắt được, tên nhãi này chỉ là ông chủ của một khách sạn mà thôi. Không ngờ một ông chủ quèn của nơi này lại còn có mối quan hệ tốt đến như vậy. Lại quen biết với người đứng đầu trong hệ thống, nhãi danh, xem ra tôi đã đánh giá thấp anh rồi. Không ngờ anh còn có mối quan hệ ở tỉnh lỵ, Lý Tuệ như nhìn Giang Thần bằng một cái nhìn sâu xa. Nhưng tôi thật sự không hiểu em trai tôi ngồi tù thì anh có được lợi ích gì, Lý Tuệ như cau mày nói. Thế này đi, chúng ta hãy bàn bạc điều kiện, nếu bây giờ anh thả em trai tôi ra, những chuyện trước đây tôi có thể không nhắc tới, hơn nữa tôi có thể để chồng tôi hợp tác kinh doanh với anh. Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có rất nhiều gia tộc hào môn còn cầu mà không được đấy, anh cố mà nắm lấy nó cho thật tốt, Lý Tuệ như thuyết phục bằng một giọng điệu nhã nhặn. Dù sao nhà họ Phạm cũng là thế gia ở Giang Nam. Thế gia là gì? Ba thế hệ gọi hào môn và năm thế hệ gọi là thế gia. Có thể được gọi là thế gia ít nhất đã có lịch sử hơn 100 năm hùng vĩ. Bất luận là giàu sang hay sức ảnh hưởng đều không phải một hào môn bình thường có thể so sánh được, cô ta cảm thấy tên chủ quèn này chắc chắn sẽ cầu còn không được, không có lý do gì để từ chối mới phải. Nhưng lại nhìn thấy Giang Thần lắc đầu nói, cô đề cao nhà họ Phạm của mình quá rồi, đừng nói chỉ là một nhà họ Phạm, cho dù có là nhà tài phiệt riêng ghi cũng không là gì trong mắt của Giang Thần tôi. Ngoài ra em trai cô có kết cục này là do hắn ta đáng bị như vậy. Mong người làm chị như cô lấy đó mà làm gương, đừng tiếp tục gây rắc rối cho nhà chồng của mình nữa. Sau khi Giang Thần lạnh lùng nói xong, liền dẫn theo Triệu Quân đi về phía xe, một lát sau liền mất hút ở trên đường. Lý Tuệ như chợt sửng sốt một hồi, sắc mặt dần dần xa sầm lại. Tên nhãi danh này, không biết đã dẫm phải phân chó gì nên tình cờ quen biết được người đứng đầu hệ thống mà thôi. Thế mà đã kiêu ngạo đến mức không xem nhà họ Phạm ra gì. Cô Phạm, Lưu Thiết Nam bước tới với một nụ cười gượng gạo, dù gì thì nhà họ Phạm này rất có quyền lực nên ông ta cũng không bao giờ dám đắc tội đến. Tốt hơn hết các người nên chăm sóc em trai tôi cho tốt vào, nếu nó mà có rụng một sợi tóc nào, các người sẽ không xong với tôi đâu. Lý Tuệ như lạnh lùng nói, sau đó tức giận đùng đùng đi đến chiếc Rolls Royce. Về vụ án này, người đứng đầu hệ thống đã lên tiếng rồi, có thể nói Lý Đại Bảo ăn cơm tù là cái chắc rồi. Đến nước này, chỉ có thể về tỉnh lỵ để bàn tính lại. Sau khi Giang Thần rời đi, anh cũng không quay về nhà cũ mà về khách sạn Hoàng gia. Hôm nay là chủ nhật, cả nhà cùng nhau ăn bữa tối sum họp, Vương Tuệ Lâm không có ở đây, tất nhiên phải nói với đôi vợ chồng già một tiếng. Ngay khi anh vừa bước tới lầu dưới của khách sạn, thì đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Hóa ra là trợ lý từ của viên chính nam gọi đến. Cậu Giang, ngày mai là ngày ức Giang Nam bắt đầu phiên giao dịch, có cuộc họp hội đồng quản trị, không biết cậu có thời gian đến tham gia không? Nhân tiện gặp mặt mọi người một chút, Từ Lai cung kính nói, viên chính nam phái anh ta đến quản lý ức Giang Nam, vậy Giang thần cũng coi như là ông chủ của anh ta, thái độ tất nhiên cũng phải lịch sự hơn nhiều so với trước đây. Ồ, ngày mai bắt đầu phiên giao dịch rồi sao? Được, nếu có thời gian, tôi sẽ qua đó, Giang thần gật đầu, mặc dù là một ông chủ không quản lý gì đến, nhưng vẫn cần phải gặp mặt nhân viên bên dưới. Hai người lại nói thêm vài câu, Giang thần cúp điện thoại, lúc này thang máy đã lên đến tầng cao nhất. Vừa đến bên ngoài căn phòng, Giang thần đã nghe thấy giọng nói cãi vã của đôi vợ chồng già. Vương bá nhân, tôi mặc kệ, dù sao tôi chính là muốn một căn nhà ở ức Giang Nam, những chỗ khác tôi xem không vừa mắt. Hay là thế này, chúng ta thế chấp khách sạn của Tuệ Lâm đi, như vậy chúng ta chắc chắn có thể vay được 30 triệu tệ, đợi hai vợ chồng chúng nó kiếm được tiền ắt sẽ hoàn trả hết thôi. Điêu Ngọc Lan, bà bị điên rồi sao? Chúng ta ở căn nhà như thế nào mà chẳng được, sao phải làm gánh nặng cho bọn trẻ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương bá nhân thật sự cạn lời, người đàn bà này chẳng khác gì một đứa trẻ, chỉ quan tâm đến bản thân mà thôi, hoàn toàn không nghĩ đến áp lực của bọn trẻ. Hứ, chúng ta đã già rồi. Bọn nó là bậc làm con tất nhiên phải chu cấp cho chúng ta dưỡng già, điều này là đạo lý hiển nhiên không phải sao? Chẳng qua chỉ là mua một căn nhà, đã là gánh nặng gì chứ, Điêu Ngọc Lan không khỏi dương miệng lên cãi. Bố mẹ con về rồi. Lúc này, Giang thần bước vào. Vương bá nhân nhanh chóng tháo kính ra, đặt tờ báo trong tay xuống, cười nói. Giang thần đã về rồi sao? Hôm nay không phải là chủ nhật sao? Sao Tuệ Lâm không về cùng con? Điêu Ngọc Lan nhìn về phía sau Giang thần, ánh mắt cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì điều này đã được nói từ trước rồi, theo lý là cả gia đình sẽ ăn tối cùng nhau vào ngày hôm nay. Không thấy Vương Tuệ Lâm về cùng, đôi vợ chồng già tất nhiên có chút nghi ngờ. Chương 384, Lưu Yến. Bố, mẹ Tuệ Lâm đã đi công tác ở Giang Nam rồi. Giang thần thầm thở dài, sợ rằng đôi vợ chồng già sẽ lo lắng, nên không nói ra sự tình của bọn họ. Đi Giang Nam rồi, Điêu Ngọc Lan cau mày, vẻ mặt có chút nghi hoặc hỏi. Giang thần, có phải cậu ở bên ngoài làm chuyện bất chính, chọc giận Tuệ Lâm nhà chúng tôi rồi đúng không? Ngọc Lan, bà đang nói cái gì vậy? Sao Giang thần có thể là loại người như vậy được? Vương bá nhân lập tức trách móc. Con bé Tuệ Lâm này cũng thật là, đi công tác cũng không biết nói với chúng ta một tiếng, Vương bá nhân không khỏi lẩm bẩm nói. Bố đừng lo lắng, Tuệ Lâm chỉ là đi bàn chuyện kinh doanh, rất nhanh sẽ về thôi. Giang thần giải thích sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề. À đúng rồi, bố con vừa nghe mẹ nói rằng bố mẹ muốn mua nhà sao? Đúng vậy, bọn tôi cũng đang tính nói với cậu điều này. Lúc này, Điêu Ngọc Lan nhanh chóng bắt chuyện. Sau này, mẹ với bố con sẽ ở lại Vân Sơn, dự tính sẽ mua một căn nhà ở Vân Sơn. Hôm nay chúng ta đến Hoa Viên ức Giang Nam, nhìn chúng một căn. Căn nhà này rất tốt nhưng khá đắt. Con phải đưa cho mẹ và bố một ít tiền, Điêu Ngọc Lan nói với vẻ chuyện đó là đương nhiên. Ngọc Lan, bà đang nói cái gì vậy? Làm sao chúng ta có thể dùng tiền của bọn trẻ đi mua nhà chứ? Hơn nữa, giá nhà ở ức Giang Nam thật sự quá cao rồi, chúng ta không cần phải sống ở nơi cao cấp như vậy. Sao bà lại nhắc chuyện này trước mặt bọn trẻ chứ? Vương bá nhân cau mày nói với vẻ bất mãn. Đắt cái gì mà đắt chứ, chỉ có 30 triệu mà thôi, Điêu Ngọc Lan buồn bực lập tức trừng mắt nói. Hơn nữa, tôi đã xem qua căn nhà đó rồi, hoàn toàn là nơi có phong thủy tốt nhất toàn thành phố. Nếu chúng ta mua một căn ở đó, thế hệ con cháu của chúng ta cũng sẽ thịnh vượng theo. Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng sẽ mua bằng được căn nhà ở đó. Điêu Ngọc Lan la lối om sồm như một đứa trẻ. Nói nào là sau này con cháu sẽ thịnh vượng, đều là chuyện vớ vẩn. Bà ta chính là nhìn chúng căn nhà đó, dù sao bên trong đó lại có hoa viên, vườn bách thú, còn có đài phun nước, phòng tập thể dục, v.v. quả thật không phải quá phô trương, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua một cái là đều không muốn đi ra. 30 triệu còn không đắt, bà làm như tiền trong nhà là từ trên trời rớt xuống à, Vương bá nhân trừng trắng mắt người vợ này đúng là không hiểu chuyện. Ông nói còn không biết ngại, lần trước ông nhận được nhiều đồ cổ như vậy vào ngày sinh nhật cứ tùy ý bán đi một món, lẽ nào không được giá 30 triệu sao, Điêu Ngọc Lan cũng không chịu thua kém, lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vương bá nhân lập tức nghẹn ngào, sau đó hứ một tiếng, lẩm bẩm nói. Đó đều là báu vật gia truyền, là để lưu lại cho con cháu đời sau, làm sao có thể nói bán là bán. báu vật gia truyền, không ăn được cũng không dùng được thì có ích gì chứ? Theo tôi thấy đó chỉ là một đống đồng nát, Điêu Ngọc Lan không can tâm hét lên. Bà, được rồi, bố, mẹ không phải chỉ là một căn nhà của Ước Giang Nam thôi sao? Con tặng cho bố mẹ một căn là được mà, Giang Thần lúc này mới lên tiếng nói, trên mặt lộ ra vẻ bất lực. Cái gì, con tặng cho chúng ta một căn sao, Điêu Ngọc Lan sững sờ, khóe miệng cũng không nhịn được cong lên. Đó là một căn nhà 30 triệu đấy, cho dù với thực lực của nhà họ Giang, muốn lấy ra được một khoản đó trong một sớm một chiều cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thật mẹ à, ông Viên đã tặng Ước Giang Nam cho con rồi, mẹ nhìn chúng căn nào thì cứ tùy ý chọn lấy, Giang Thần vội vàng nói. Lúc này, cả hai vợ chồng đều sững sờ. Ước Giang Nam là ông vua bất động sản của Vân Sơn. Bây giờ tất cả đều là của Giang Thần sao? Ước Giang Nam thật sự là của con sao? Chúng ta có thể tùy ý chọn một căn ư? Điêu Ngọc Lan không khỏi hỏi lại, vui như mờ cờ trong bụng, dù sao cũng là căn nhà mấy chục triệu, nếu sống ở trong đó chẳng khác gì Từ Hy Thái Hậu kia chứ. Điêu Ngọc Lan nhanh chóng lấy ra tập quảng cáo của Ước Giang Nam và chỉ cho Giang Thần căn nhà mà bà ta ưng ý, bên kia, Vương Tuệ Lâm đã đến thành phố Giang Nam. Lúc này, trong một quán cà phê trên đường phố nhộn nhịp, hai người đẹp ngồi đối diện nhau. Tuệ Lâm, cậu chạy đến Giang Nam lần này là vì tên chồng đó của cậu sao? Hừ, lúc đầu tớ đã khuyên cậu, không nên gả cho một tên lính, nhưng cậu không chịu nghe. Bây giờ thì tốt rồi. Rốt cuộc vẫn không ra sao cả, một người phụ nữ trong đó ôm lấy cánh tay, lắc đầu nói. Người này đương nhiên là bạn thân của Vương Tuệ Lâm, Lưu Yến. Lưu Yến có làn da trắng ngần và xinh đẹp, cách ăn mặc vô cùng sành điệu, nhưng làm thế nào cũng không thể che giấu sự kém cỏi của mình. Hai người đã ngồi được hơn 10 phút, mặc dù Vương Tuệ Lâm từ chối đề cập lý do tại sao mình lại chạy đến Giang Nam, nhưng Lưu Yến cũng đoán ra được rằng đó là vì vấn đề tình cảm. Về phần người chồng đó của Vương Tuệ Lâm, có lẽ cô ta cũng biết đôi chút nhưng ban đầu khi nghe thấy là một tên lính cô ta cũng không tránh khỏi coi thường. Chương 385, không biết điểm dừng. Dù gì mọi người đều là du học sinh về nước ra thế diện mạo chắc chắn thuộc hàng ưu tú nhất, dư sức gả vào gia tộc giàu có. Vậy mà người bạn thân này lại đi cưới một tên làm lính, điều này khiến cô ta mãi không hiểu nổi. Còn Vương Tuệ Lâm lúc này chỉ cầm tách cà phê im lặng không lên tiếng. Chuyện vợ chồng hai người, không phải một hai câu là có thể nói rõ. Lần này cô tới Giang Nam chỉ là để rời xa Giang Thần một thời gian, cho hai người không gian riêng, tự thanh lọc mình. Đồng thời cô muốn làm rõ một chuyện, người đàn ông sẵn lòng chia cho cô một nửa tài sản đó. Liệu có thật lòng yêu cô không? Lưu Yến hết cách lắc đầu nói. Được rồi, cậu không muốn nói thì đừng nói. Nếu đã tới chỗ tớ, vậy cậu cứ ngoan ngoãn ở đây, vừa hay công ty ông xã tớ thiếu một phó giám đốc, với năng lực của cậu chắc chắc không có vấn đề gì, tớ sẽ tiến cử cậu sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về ông chồng đó của cậu, cứ kệ anh ta một năm nửa năm đi, tớ sẽ giới thiệu cho cậu mấy người giàu có, đợi lúc cậu tìm được người thích hợp liền quay về làm thủ tục ly hôn với anh ta. Lưu Yến lại bồi thêm một câu. Nghe vậy, Vương Tuệ Lâm chợt mím môi, ly hôn hay không hiện giờ cô chưa nghĩ tới, huống hồ. Trong trái tim cô bây giờ còn chứa được người nào nữa hay sao? Buổi chiều, Giang Thần tới biệt thự Ước Giang Nam, từ khi Viên Chính Nam tặng nó cho anh, đây là lần đầu anh tới nơi này. Anh nghe nói Ước Giang Nam gần đây rất nổi tiếng, dù sao nhà họ Viên cũng đã quảng bá hơn một năm, hơn nữa quảng cáo cũng đánh tới Giang Nam. Đây có thể coi là một tiểu khu cao cấp nhất trong lịch sử Vân Sơn. Không riêng vị trí địa lý, cơ sở vật chất, độ phủ xanh đều phù hợp với các tiêu chuẩn hàng đầu, bên trong còn có những trung tâm mua sắm độc quyền, vườn hoa, suối nước nóng, vườn thú và các cơ sở khác. Vô cùng sang trọng, cao cấp, vậy nên những người có tiền đều tranh nhau mua phòng ở đây. Văn phòng kinh doanh vừa mở cửa đã có rất nhiều người tới xem. Có người còn chuyển tiền đặt cọc trước phòng ốc. Giang Thần, khi anh vừa tới sảnh, một cô gái vận đồ công sở bước tới, vẻ mặt ngoài ý muốn. Diện mạo cô gái này không tồi, cao M65, đi giày cao gót lụa đen, eo không tới một vòng ôm, đúng là chết người. Thế nhưng ánh mắt cô ta nhìn Giang Thần lại tràn đầy khinh bỉ. Giang Thần cũng hơi sững người, không ngờ lại gặp Từ Lệ ở đây, có điều anh chẳng có chút thiện cảm nào với cô gái này, vậy là liền đi thẳng qua cô ta. Thế nhưng Từ Lệ chợt tiến lên một bước ngăn anh lại. Giang Thần, hôm nay là ngày Ước Giang Nam chúng tôi công khai mở bán, anh tới đây làm gì? Ha ha, anh đừng nói với tôi là tới mua nhà nhé, Ước Giang Nam dành cho tầng lớp thượng lưu, không phải thứ mấy người bán hoa quả mua nổi đâu, Từ Lệ khinh miệt nói. Từ Lệ, tôi tới đây làm gì, hình như chẳng liên quan tới cô nhỉ, Giang Thần nhíu mày châm chích. Còn nữa, văn phòng kinh doanh mở cửa ai cũng có thể tới, cô chỉ là một nhân viên sale, có tư cách gì dùng mắt chó khinh thường người khác, Giang Thần lạnh lùng nói. Với thân phận của anh, chẳng cần phải tranh chấp với phụ nữ, nếu cô ta cứ nhất định lấn tới, anh cũng không ngại cho ngay một bạt tai. Anh bảo ai là mắt chó khinh người, Từ Lệ nổi điên, tên phế vật này dám mắng mình trước mặt người khác. Nếu không phải ngại mấy người xung quanh, cô ta đã xông tới tát vào mặt Giang Thần. Giang Thần, đừng tưởng lừa được một cô vợ giàu có, liền có thể ra oai trước mặt tôi. Cũng không nhìn lại mình là cái loại gì đi, người ta chỉ coi anh là loại con trai ham tiền, nói trắng ra chính là đồ bám váy đào mỏ. Thứ như anh cũng đòi xem phòng ở ức Giang Nam, hai quả thận của anh có đủ dùng không, Từ Lệ không nể nang chế giễu anh. Cô ta chưa hết tức chuyện ở nhà hàng đồ Âu Jasmine, nhưng cô ta cũng không tin hai người kia đều thích Giang Thần, trong lòng vẫn coi thường anh. Từ Lệ, cô quá đà rồi đấy, Giang Thần lắc đầu. Tôi vốn không muốn so đo với cô, bởi vì cô chỉ như một con côn trùng trong mắt tôi mà thôi. Nhưng nếu cô cứ nhất quyết gây sự với tôi cũng không phiền khiến cô bị đuổi cổ khỏi ức Giang Nam, anh lạnh lùng nói. Chương 386, Dương Oai. Cái gì, anh đòi đuổi tôi ra khỏi đây á, Từ Lệ không khỏi trợn to hai mắt, thậm chí cười khúc khích khinh thường nói. Giang Thần, não anh uống nước à, nói cái gì thế? Anh cho rằng anh là ai? Tổng giám đốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn đòi đuổi cổ tôi, đúng là nực cười chết mất. Tiểu Lệ, một người đàn ông mặc vest đi giày da, tóc vuốt reo, gương mặt điển trai bước vào. Ồ, anh Quan, anh tới rồi à, em đợi anh cả ngày rồi. Có mấy phòng đẹp em đều giữ cho anh cả đấy, nếu còn muộn chút nữa, e là bị người ta giành mất rồi. Từ Lệ ỏn ẻn ra đón, thuận tiện khoát tay, vừa nói vừa cố ý áp vòng một của mình vào cánh tay người kia. Quan Minh tức thì nóng bừng bừng, tiện tay thò xuống bóp mông Từ Lệ. Cô em này gọi gã ta từ Giang Nam tới đây để đầu tư nhà đất, tối qua phục vụ vô cùng tận tụy, vậy nên hôm nay gã ta quyết định mua thêm vài căn. Sao thế, mấy căn anh nhìn chúng cũng có người muốn mua à? Quan Minh ngạo mạn liếc Giang Thần, cho rằng Từ Lệ đang nói đến anh. Từ Lệ cười hắt ra, anh Quan, anh hiểu nhầm rồi, anh ta chỉ là một kẻ bán hoa quả mà thôi, kiết xác ấy mà, sao có tiền mua nhà ở đây chứ? Ừm, trông bộ dạng hèn mặt đấy cũng không giống người đủ tiền mua nhà ở đây, ức Giang Nam mấy người đúng là, sao không cho người coi chừng chút, chỗ cao cấp như này là để loại người nào cũng tùy ý ra vào ư, Quan Minh không vừa ý nói, nhà bán hoa quả mà đòi tới mua phòng, đúng là viển vông. Ê, Giang Thần, thấy gì chưa còn đứng đấy làm gì? Anh Quan kêu anh cút xéo, đừng có làm bẩn ức Giang Nam, Từ Lệ hất hàm nói. Giang Thần lạnh lùng đáp, tôi thấy kẻ phải cút là các người đấy, anh nói cái gì? Quan Minh nhảy dựng lên. Thằng danh, biết tao là ai không? Thứ rác rưởi như mày mà cũng dám láo nháo trước mặt tao à? Đúng thế, Giang Thần, thân phận của anh Quan, nói ra e là dọa chết anh đấy, Từ Lệ khinh miệt lườm Giang Thần. Có nghe PinCC bao giờ chưa? Nền tảng thương mại điện tử hot nhất Kinh Châu 2 năm gần đây. Nói cho anh biết, anh Quan chính là CEO của PinCC đó, Từ Lệ khoe mẽ. Cô ta và Quan Minh gặp nhau tại hội chợ bất động sản Giang Nam, lúc đó cô ta đã bị sốc khi biết danh tính của gã ta. Được cái Quan Minh chi tiền rất hào phóng, sau mấy đêm phục vụ chăm chỉ, Quan Minh đã mua vài căn do cô ta giới thiệu, điều này khiến cô ta kiếm được số tiền hoa hồng khổng lồ, trực tiếp trở thành người có doanh thu đứng đầu. Những người xung quanh nghe thấy thân phận của Quan Minh cũng đều quay lại nhìn với ánh mắt kinh ngạc. PinCC, liệu ăn nhiều trợ cấp tận 300 tỷ đó à, gần đây hoạt động ác liệt lắm. Tôi nghe nói có khả năng trở thành Alibaba thứ hai đấy. Chà, tôi nghe nói rằng một số tập đoàn lớn đã thực hiện rót vốn, và sẽ sớm niêm yết trên thị trường chứng khoán. Một khi niêm yết chúng sẽ trị giá hàng tỷ đô la. Ghê thật tuổi trẻ như vậy đã đáng giá tiền tỷ, vị giám đốc Quan này đúng là tài giỏi nha. Nghe được những lời này, Quan Minh càng vênh mặt cao hơn, dù sao gã ta cũng chuẩn bị trở thành một ông chủ lớn trị giá hàng tỷ, không chỉ giàu có, thậm chí có thể nói là ảnh hưởng toàn bộ Kinh Châu. Sao nào, Giang Thần, sợ chết khiếp rồi hả? Từ Lệ khiêu khích. Nếu đã biết thân phận của anh Quan, anh còn đứng lì ở đây làm gì? Không lẽ muốn đi giày cho giám đốc Quan hay sao? Từ Lệ tiếp tục mỉa mai. Quan Minh lúc này cũng rất phối hợp, chìa đôi giày ra tạo dáng rồi nói. Tôi quên mất, sáng nay tôi ra ngoài hơi vội, quên lau giày. Anh này, hay là anh lau hộ tôi đi, có khi tôi vui lên, sau khi mua xong mấy căn phòng, tôi sẽ để anh ở đây giúp tôi chăm lo phòng ốc, một tháng 80.000, tốt hơn bán hoa quả nhiều chứ nhỉ. Chương 387, khinh thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thần, đưa ra đấy làm gì, anh Quan đã cho anh cơ hội đó, còn không mau bắt lấy. Đừng dùng tay lau nha, phải dùng miệng liếm, Từ Lệ vô cùng hống hách khinh thường nói. Chuyện gì vậy? Một người đàn ông mặc vest lịch sự bước nhanh tới. Quản lý Lý Từ Lệ vội ra đón. Từ Lệ, không phải tôi bảo cô ở đây đón giám đốc mới à? Mấy người làm ầm ĩ gì đây? Giám đốc Lý không vừa lòng chất vấn. Ồ, quản lý Lý, anh hiểu nhầm rồi. Đây là giám đốc quan CEO của PinCC, giám đốc quan là khách quen của tôi, hôm nay tới mua giúp tôi mấy căn phòng, Từ Lệ vội giải thích. Giám đốc quan của PinCC, quản lý Lý kinh ngạc, ây dô, hóa ra là giám đốc quan, ngưỡng mộ đã lâu, anh tới ức Giang Nam đúng là vinh hạnh của chúng tôi, quản lý Lý rất biết ăn nói, lời hay ý đẹp cứ thế tuôn ra. Dù gì PinCC cũng là ngôi sao mới ở Kinh Châu, hắn ta đâu dám lơ là nhân vật tầm cỡ vậy chứ. Từ Lệ này, nếu giám đốc quan đã tới, vậy cô phải đưa giám đốc quan đi tham quan cho tốt vào ức Giang Nam là vùng đất vương ở Vân Sơn, sau này sẽ có nhiều chỗ để phát triển. Từ Lệ lườm Giang Thần, khinh khỉnh nói. Phải, vừa mới giới thiệu đó thôi, ai ngờ lại gặp phải một tên vô dụng tay máy tay chân ở đây, ảnh hưởng tới tâm trạng của anh quan. Quản lý Lý liếc nhìn Giang Thần, không khỏi nhíu mày, tuy rằng người này rất có khí chất nhưng cách ăn mặc của anh đơn giản quá mức bình thường, vậy nên cũng không nói đỡ. Một lát nữa, giám đốc mới của chúng ta sẽ đến tham gia vào hội đồng quản trị, một số người không phận sự, nên biến ra chỗ nào thì mau biến đi. Đừng làm bẩn mắt giám đốc. Dạ, quản lý Lý, anh yên tâm, tôi sẽ đuổi cổ kẻ này ngay lập tức. Từ Lệ lập tức tiếp lời, sau đó cô ta quay sang phía Giang Thần, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Giang Thần, nếu còn muốn giữ mặt mũi thì anh mau cút ra, bằng không lát tôi gọi bảo vệ tới thì không hay đâu. Giang Thần nhìn cô ta, lại nhìn quản lý Lý, gật đầu. Được, nếu các người đều muốn đuổi, vậy tôi đi là được, nhưng các người đừng có hối hận. Anh lạnh lùng buông một câu, không hề dài dòng, trực tiếp đi ra ngoài. Chúng tôi hối hận, Từ Lệ bĩu môi, ánh mắt càng thêm khinh thường. Hối hận, bọn họ có gì mà phải hối hận, cô ta nói đúng, tên nhãi này não uống nước thật rồi. Quan Minh lạnh lùng lên tiếng, phi, trò nhảm nhí gì đây, lại còn dám vênh váo trước mặt tôi. Anh Quan, anh ta là thứ rác rưởi, đến mình còn không biết mình là ai, cái loại không tự biết thân biết phận, anh để ý làm gì, Từ Lệ nịnh hót. Từ Lệ, cô đưa anh Quan đi xem nhà, nhân tiện để mắt xem, nếu giám đốc mới tới, nhớ báo tôi một tiếng. Giám đốc Từ sẽ đích thân ra đón, quản lý Lý nói rồi liền rời đi. Lúc này, trong phòng họp trên lầu đã tập trung tất cả các lãnh đạo từ lớn đến nhỏ của ức Giang Nam, chỉ còn trống vị trí trung tâm, Từ Lai ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái, mọi người thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, tất cả đều có vẻ sốt ruột. Hôm nay là ngày chính thức mở cửa, mọi người còn rất nhiều việc phải làm, vị giám đốc mới mãi chưa tới, cuộc họp này có bắt đầu hay không đây? Lúc này, quản lý Lý hớt hải chạy tới. Tiểu Lý, giám đốc tới chưa? Từ Lai vội hỏi. Quản lý Lý lắc đầu cười khổ. Giám đốc Từ, hay anh gọi thử xem. Ừm, vậy để tôi gọi thử. Từ Lai cũng có phần nôn nóng, liền rút điện thoại ra gọi Giang Thần tới. Alo, anh Giang, anh đã tới chưa à? Từ Lai cung kính hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừm, tôi đã tới phòng kinh doanh, nhưng bị nhân viên sale và quản lý của các người đuổi ra ngoài rồi. Giang Thần lạnh nhạt đáp. Từ Lai nghe vậy thì đổ mồ hôi. Giám đốc mới bị nhân viên đuổi ra ngoài, thật không ra thể thống gì. Hai người này đúng là quá lớn gan. Chương 388, chào mừng ông chủ đến ức Giang Nam. Cậu Giang, bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi lập tức đưa người qua đó. Cậu đi tới đâu thì cuộc họp hội đồng quản trị của chúng ta cũng sẽ họp ở đó. Khả năng ứng biến của Từ Lai hết sức nhanh nhạy, biết Giang Thần có chút bất mãn, liền lập tức nói ra những lời này. Giang Thần trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng nói. Tôi đang ở trong công viên, vậy cậu cho người qua đi. Được, bây giờ tôi lập tức đưa người qua đó. Từ Lai cúp điện thoại, lau mồ hôi lạnh, sau đó lạnh lùng liếc nhìn quản lý Lý một cái. Giám đốc Từ anh, bố, cái thứ được việc thì ít mà hư việc là nhiều. Ngay cả ông chủ mà cũng không nhận ra thì cần một tên quản lý vô dụng như anh làm gì. Từ Lai không khỏi hét lên, trực tiếp quát tháo quản lý Lý. Còn ngơ ra đấy làm gì? Tập trung toàn bộ nhân viên đến công viên gặp ông chủ gấp, còn không mau đi. Từ Lai không khỏi hét lên một lần nữa. Toàn một lũ có mắt không tròng, không phải không nhận ra ông chủ mới sao? Lần này toàn bộ đi mà mở mang tầm mắt, đừng để lần sau có mắt như mù đắc tội phải ông chủ, đã nghe rõ chưa? Vâng, tôi đi ngay đây. Quản lý Lý che mặt lại, hoảng hốt chạy đi tập trung tất cả mọi người, những vị quản lý cấp cao khác cũng nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Này, quản lý Lý, chuyện gì vậy? Phòng kinh doanh đang bận như thế, anh nói mọi người đi đến công viên để làm gì vậy? Khi xuống lầu, Từ Lệ vội vàng chạy tới gặp quản lý Lý, hỏi. Ây da, đừng có hỏi nữa, giám đốc Từ đã ra lệnh rồi, mau nói chuyện với khách hàng trước một tiếng, sau đó tập trung ở công viên. Dứt lời, quản lý Lý liền vội vàng rời đi. Tuy Từ Lệ cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không dám làm trái lệnh, vội vàng nói với Quan Minh một tiếng rồi đi thẳng vào khu vực công viên. Lúc này, Giang Thần đang xem căn nhà trong công viên, đó chính là căn nhà mà Điêu Ngọc Lan nhìn chúng trong tập quảng cáo. Còn phải nói, căn nhà này thực sự rất tốt, khu nhà riêng biệt có khuôn viên riêng, phong cảnh tươi đẹp, thậm chí có vị trí tốt nhất trong toàn bộ công viên, quả thực là một địa thế trù phú, phong thủy rất tốt. Giang Thần, tại sao anh còn chưa rời khỏi đây? Mà lúc này, Từ Lệ vội vàng đi tới, xung quanh có rất nhiều nhân viên, tất cả đều đã đi tới, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Bọn họ đều nhìn thấy chuyện vừa rồi ở phòng kinh doanh, tên nhãi này lại dám thách thức Quan Minh, đúng là không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa, người ta đã đuổi anh ta đi rồi, còn mặt dày chạy tới công viên, quả là không biết xấu hổ. Giang Thần cũng không thèm để ý đến cô ta, tiếp tục nhìn về phía căn nhà mình, hơn nữa còn mở cổng sân, bước vào bên trong. Giang Thần, ai cho phép anh vào bên trong? Anh có biết căn nhà này trị giá bao nhiêu không? Tôi sợ anh còn không đủ tiền mua cái nhà vệ sinh nữa là... Anh cút ra ngoài cho tôi, Từ Lệ liền hét lên. Những người khác cũng đều ngán ngẩm lắc đầu. Người này đúng là mặt dày còn không biết thân biết phận. Dám bước vào một nơi cao cấp như vậy sao? Thậm chí, những nhân viên như bọn họ lúc đưa khách đến xem nhà còn phải tháo hết giày ra. Nhưng Giang Thần phớt lờ mọi người và tiếp tục bước vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lệ chợt nổi giận đùng đùng, hét lớn. Bảo vệ đâu? Mau đưa tên rác rưởi này ra ngoài, đừng để anh ta làm dơ bẩn chỗ ở Ức Giang Nam này của chúng ta. Chấm, tôi nghĩ cô mới là người làm giấy bẩn Ức Giang Nam. Nhưng vào lúc này, một giọng nói phẫn nộ từ bên cạnh truyền đến, chỉ thấy một người đàn ông già dặn có mái tóc chải ra sau, đem theo một nhóm người hùng hổ đi về phía trước. Tất cả mọi người đều mặc vest và giày da, ít nhất họ đều là giám sát trở lên, cấp bậc lãnh đạo của Ức Giang Nam. Các nhân viên xung quanh đều hết sức kinh ngạc khi thấy cảnh này, không biết các sếp lớn định làm gì. Đúng là quá ngoạn mục rồi. Ông chủ, chào mừng ông chủ đến Ức Giang Nam kiểm tra công việc. Còn Từ Lai đi thẳng tới chỗ Giang Thần, cúi đầu 90 độ, các lãnh đạo cấp trung và cấp cao khác cũng đồng thời chào theo. Cảnh tượng này thực sự khiến tất cả mọi người có mặt tại đây khiếp sợ. Ông chủ, tên nhãi này lại là ông chủ mới của Ức Giang Nam sao? Thật sự là quá trẻ rồi. Từ Lệ hoàn toàn ngơ ngác ngã phịch xuống đất trợn to hai mắt nhìn Giang Thần tựa như đang hứng phải một sự kích động vô cùng lớn. Sao có thể như thế được? Tại sao lại có thể như thế được? Năm đó tên phế vật này đã vì 200.000 tệ mà phải đi cầu xin khắp nơi như một con chó, làm sao anh ta có thể trở thành một ông chủ lớn trị giá hàng tỷ tệ được chứ? Từ Lệ cắn chặt môi cảm thấy quan niệm của mình đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Ông chủ tịch Viên đưa tôi đến giúp anh quản lý Ức Giang Nam. Cũng may là từ khi bắt đầu phiên giao dịch đến nay tình hình doanh thu đều rất tốt. Đây là báo cáo doanh thu của tháng này. Không cần đâu, Giang Thần xua tay. Ông Viên phái anh qua đây, tôi vô cùng yên tâm. Có điều chất lượng của một số nhân viên ở đây thực sự cần được nâng cao, Giang Thần quay người lại và lạnh lùng liếc nhìn một nhóm nhân viên kinh doanh. Nhóm nhân viên liền giật bắn mình, vội cúi đầu xuống, một số thậm chí còn bị khí thế của Giang Thần làm cho sợ hãi, dẫm lên giày cao gót, đứng ngồi không yên. Chương 389, tiền nào của nấy. Quản lý Lý trước đó, vào lúc này đầu óc choáng váng, hắn ta đứng trong đám đông bị dọa đến mức sắc mặt tái nhợt cắt không ra giọt máu. Hắn ta vừa rồi đã làm ra những gì? Coi ông chủ mình là kẻ vô công rồi nghề, còn muốn đuổi ông chủ ra ngoài. Thảo nào đã bị giám đốc Từ đánh, hắn ta quả là một tên đần độn mà. Cậu Giang, cậu yên tâm đi, tên quản lý Lý và nhân viên bán hàng này, tôi sẽ sa thải bọn họ ngay lập tức. Hôm nay là ngày trọng đại để bắt đầu phiên giao dịch. Đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu, chỉ bằng chúng ta mở cuộc họp hội đồng quản trị trước. Từ Lai đã biết chuyện, liền vội lên tiếng nói. Giang Thần gật đầu, Từ Lệ và quản lý Lý chỉ là những nhân vật nhỏ mà thôi, anh vốn cũng không quá coi trọng. Vào lúc này, một nhóm lãnh đạo cấp trung và cấp cao mở cuộc họp hội đồng quản trị ngoài trời trong công viên, Từ Lệ và quản lý Lý đương nhiên đã bị đuổi ra ngoài. Sau khi họp xong, ở bên kia Quan Minh đã hết kiên nhẫn rồi, dù gì cũng tới mua nhà, ai ngờ tất cả lại lề mề đến như vậy. Lúc này, vài nhân viên bảo vệ đi về phía gã ta. Này, tôi nói các người làm sao vậy, có bán nhà nữa không? Này, các người đang làm gì vậy? Có ý gì chứ? Chưa kịp nói xong, Quan Minh đã bị người giữ chặt lại rồi lôi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, giám đốc Quan, ông chủ mới của chúng tôi nói rằng nhà của chúng tôi ở Ức Giang Nam sẽ không bán cho loại rác rưởi, sợ anh sẽ làm bẩn chỗ ở của Ức Giang Nam của chúng tôi, nên mời anh cút khỏi đây ngay lập tức. Vừa dứt lời, Quan Minh quả nhiên bị mấy người này ném ra ngoài như rác rưởi. Ây da, Quan Minh xoa mông đứng dậy khỏi mặt đất với vẻ mặt điên tiết. Mẹ kiếp, ông chủ của mấy người là tên ngốc à, lại dám đắc tội đến tôi. Quan Minh chỉ vào cửa lớn của phòng kinh doanh quát tháo. Bà mẹ nó, lại dám làm chuyện này với tôi. Đợi lúc công ty của ông đây ra thị trường, sẽ trực tiếp mua lại Ức Giang Nam của các người, tôi sẽ cho ông chủ của các người chui qua đũng quần của ông đây. Phụt, vừa dứt lời, một thùng nước thải từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đổ xuống người giám đốc Quan. Đệch mẹ, đây là nước tiểu sao? Bà mẹ nó, tao liều mạng với chúng mày, Quan Minh gầm lên, cả người run rẩy trong gió. Gâu gâu, đúng lúc này, bảo vệ dẫn theo hai con chó to lớn lao ra, Quan Minh sợ tới mức tè ra quần, cuống cuồng chạy ra bãi đậu xe. Mẹ nó, đúng là lũ xấu xa, gã ta cũng không hề biết mình đã đắc tội với ông chủ của Ức Giang Nam như thế nào. Sao lại dám đối xử với gã ta như vậy? Rèn, vào lúc này, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, là Từ Lệ gọi đến, Quan Minh tức giận đùng đùng ấn nút trả lời. Từ Lệ, con đĩ nhà cô, còn dám gọi điện thoại cho tôi sao? Anh Quan, con mẹ mày, ai là anh Quan của cô hả? Tôi sẽ nhớ lấy chuyện ngày hôm nay, từ nay cô đừng hòng tìm ông đây đến mua nhà nữa nha. Cái mông đó của cô, ông đây chơi đủ lắm rồi, sau này tránh xa ông đây càng xa càng tốt. Đồ con đĩ, Quan Minh hung hăng chửi bới cúp điện thoại, lập tức kéo Từ Lệ vào danh sách đen, rồi nhanh chóng lái xe rời đi. Toàn thân đầy mùi hôi thối, phải tìm khách sạn để thay quần áo trước đã. Sau khi Giang Thần họp xong, anh nói chuyện với Từ Lai về ngôi nhà mà hai vợ chồng già đã nhìn chúng, rồi lấy chìa khóa. Hơn nữa, đến chiều liền đón đôi vợ chồng già từ khách sạn qua đây. Trước đó, đôi vợ chồng già mới chỉ đứng ở bên ngoài nhìn mà thôi. Chỉ khi đến biệt thự, hai người họ mới biết thế nào gọi là chấn động. Toàn bộ trang trí theo phong cách Địa Trung Hải, cực kỳ sang trọng mà không mất đi tính chất bên trong của nó, ngay cả ghế sofa cũng là thương hiệu Tiamenti nổi tiếng, thậm chí một chiếc khăn trải bàn nhỏ cũng được nhập khẩu từ nước ngoài. Đúng là tiền nào của nấy, hơn nữa chỉ cần xách vali lên là có thể vào ở rồi. Điều Ngọc Lan không thể chờ đợi thêm được nữa, liền cằm rằm với Vương Bá Nhân dọn đến đây ở luôn. Vào tối đó, Giang Thần đi cùng đôi vợ chồng già đến trung tâm mua sắm trong công viên và mua một số đồ dùng cần thiết hàng ngày. Đến tối, bọn họ cuối cùng cũng đã thu xếp ổn thỏa. Giang Thần ra ngoài công viên một mình và gọi điện cho vợ. Dù sao cũng đã hai ngày không liên lạc rồi, cảm thấy hơi lo lắng. Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng vẫn không có ai trả lời. Giang Thần không khỏi cười khổ lắc đầu, xem ra nếu như không gặp mặt nói cho rõ thì không được rồi. Đô đốc đã có tin tức của Chu Linh Thảo rồi. Cuối tuần sau, nó sẽ xuất hiện trong buổi đấu giá của nhà đấu giá Tôn Thị ở Giang Nam. Lúc này, chợt có một bóng đen vụt đến đưa tin, tất nhiên là Triệu Quân, ồ, cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Giang Thần gật đầu nói, chuẩn bị chuyên cơ đi, sáng mai đi Giang Nam. Chương 390, quả là lố lăng, sân bay quốc tế Giang Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bóng người cao lớn đón gió lạnh từ trên máy bay đi xuống. Khụ khụ, đô đốc trời lạnh lắm, chú ý giữ ấm, Triệu Quân vội vàng khoác chiếc áo choàng lên người Giang Thần. Không sao, à phải rồi, chuyện của Tổng Thanh tra họ Mã đã có tin gì chưa? Nhắc đến chuyện này, ngón tay của Giang Thần lại hơi run lên. Ân oán của Giang Thiên Minh đã xong, nhưng dù sao cũng không phải là kẻ đứng đằng sau xúi dục, còn tay Tổng Thanh tra họ Mã này lại là chủ mưu hại chết bố anh, bất luận thế nào cũng phải tìm ra. Vâng, đô đốc tạm thời quả thực đã điều tra ra được chút manh mối, tay Mã Vương gia này tên thật là Mã Văn Sơn, quê quán ở ngoại ô thủ đô, theo như những gì chúng tôi điều tra được, người này trước đó là bạn đồng môn của bác trai, hai người cùng học đại học tại thủ đô. Triệu Quân do dự một chút, sau đó vẫn nói ra những tin tức này. Có những chuyện vẫn đang trong quá trình điều tra, anh ta định điều tra rõ ràng rồi mới báo cáo lại cho Giang Thần. Bạn học của bố tôi, Giang Thần nghe thấy vậy, nắm đấm từ từ siết chặt lại. Anh thực sự không hiểu tại sao người phản bội bố anh từ trước đến nay đều là người thân quen bên cạnh. Tiếp tục điều tra, bất luận thế nào tôi cũng phải tìm ra người này, Giang Thần lạnh lùng nói. Nói xong, hai người một trước một sau đi về phía sảnh đến. Thế nhưng lúc đi qua hành lang thì đột nhiên vang lên một tràng âm thanh ồn ào. Nhường đường, xin nhường đường. Nhóm người hâm mộ của Côn Côn đón tiếp. Đúng, trải thảm đỏ ở đây. Hai người đang vào hành lang thì một cô gái ăn mặc trang điểm như con thỏ, dẫn theo một nhóm bạn trẻ thế hệ 10X áp. Phích khẩu hiệu trước cửa hành lang, một bên trải thảm đỏ. Bên trên tấm áp, phích là một, hot hoi, điển hình, da trắng môi hồng, mềm mại dịu dàng. Không có khí chất đàn ông như vậy mà lại được nhiều người yêu thích thế, Giang Thần nhíu mày. Lúc anh ở Tây Cảnh đã nghe nói xã hội hiện nay ca sĩ diễn viên lên ngôi thù lao đều không dưới 100 triệu. Giờ vừa về đến Giang Nam, thấy cảnh tượng này anh không khỏi cảm thán thói đời thay đổi. Đô đốc, tôi sẽ dọn dẹp đường hành lang sạch sẽ, Triệu Quân trầm giọng nói rồi chuẩn bị đi lên trước. Thôi không cần đâu, một đám trẻ con thôi mà, Giang Thần xua tay. Hai người đổi hướng đi khác rời đi, nhưng đúng lúc này thì phía trước đột nhiên xuất hiện âm thanh chửi bới chói tai. Lão già kia, mau cút đi, làm chậm trễ buổi biểu diễn của Côn Côn nhà tôi, ông không đền được đâu. Giang Thần nhíu mày, dừng chân lại, lập tức quay lại nhìn. Thì thấy phía trước có một người già bị đám người chen ngã dưới đất, nhất thời chật vật không đứng lên nổi. Còn cô gái ăn mặc như con thỏ kia không những không giúp đỡ mà ngược lại còn cầm đầu chửi mắng vì ông cụ chắn ngay ở cửa. Ông cụ bị chen ngã hình như bị bệnh nặng, sắc mặt tái nhợt ngồi dưới đất, cơ thể không ngừng run rẩy. Lão già, vấp ngã cũng không nhìn xem đây là chỗ nào, đừng làm chậm trễ chúng tôi trải thảm đỏ, mau cút ra đi. Cô gái ăn mặc như con thỏ vẻ mặt lạnh nhạt nhìn ông già không động đậy còn đi lên đá một cái. Ông cụ lại càng run rẩy hơn, mồ hôi túa ra rơi tong tỏng. Dừng tay, Giang Thần thấy vậy cuối cùng cũng không nhịn được sải từng bước dài đi tới. Một đám trẻ con 10x thấy người đến khí thế cuồn cuộn tựa như gấu hùm, đều không khỏi bất giác nhất loạt lùi về sau vài bước, có người còn lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Ông cụ, ông không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần vội ngồi xổm xuống khoác áo choàng cho ông ta. Ông ta cảm kích nhìn anh một cái, chỉ biết lắc đầu không thể nói chuyện, toàn thân vẫn run rẩy không ngừng. Giang Thần cầm lấy cổ tay ông ta, không khỏi nhíu mày, liền móc trong ngực áo ra một chiếc hồ lô màu từ kim, đổ ra một viên bồi nguyên đan nhỏ đưa cho ông ta uống vào. Sau khi ông ta uống viên đan hoàn xong thì sắc mặt cuối cùng cũng dịu lại, thở hắt ra một hơi dài. Ông cụ thấy thế nào rồi? Giang Thần quan tâm hỏi, đồng thời dìu ông ta đứng lên. Tôi đỡ hơn nhiều rồi, ông ta dường như thở phào một hơi, căn bệnh không tiện nói ra này của ông cụ đã không phải ngày một ngày hai, lúc phát bệnh lên quả thật muốn chết, nếu không phải Giang Thần xuất hiện kịp thời thì ông ta đã lên đường đi trình diện Diêm Vương rồi. Lão già Tôn Ngọc Đường, cảm tạ ơn cứu mạng của cậu bạn trẻ. Không biết cậu bạn, ông cụ vẻ mặt chân thành cảm ơn Giang Thần, nhưng còn chưa nói xong thì bị một giọng nói đanh đá chua ngoa cắt ngang. Này, các người xong chưa hả? Côn Côn của chúng tôi còn một tiếng nữa là hạ cánh rồi, các người mau cút đi. Lúc này cô gái ăn mặc như con thỏ chống nạnh bước lên, ngữ khí vô cùng khó chịu, cứ như hành lang là của nhà cô ta mở ra vậy. Hừm, đôi lông mày hình lưỡi mác của Giang Thần đột nhiên dựng thẳng lên. Còn một tiếng đồng hồ nữa mới hạ cánh mà đám nít xanh này lại hung hăng ham dọa người khác như vậy sao? Quả là lố lăng, cách trương.